Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 86, trong nháy mắt thanh tỉnh. Ở rừng rậm bên bờ là một tòa không cao dãy núi. So sánh với tầng tầng lớp lớp rừng rậm, nơi này phong cảnh tốt hơn. Một cái tà tà dốc thoải phía trên cỏ xanh rậm rạp. Trúc xanh chập chờn, thỉnh thoảng điểm chuế ba năm hoa dại, cũng làm cho ta hoảng hốt giống như trở lại tứ xuyên quê hương. Nhìn cùng rừng trúc tiểu trúc có tam phần tương tự, nhưng là coi như thế, ta cũng không có bất kỳ nơi này là cảnh đẹp cảm giác. Thậm chí trong lòng ngay cả một chút xúc động cũng không có. Chỉ vì mới vừa rồi trải qua rừng rậm thời điểm, ta cảm giác rất nhiều để cho ta run sợ trong lòng khí tức. Chỉ bất quá không biết tại sao, không có bất kỳ sự vật tới trêu chọc ta. Bây giờ cái này dốc thoải nhìn như bình tĩnh, cho ta cảm giác nguy hiểm so với cái kia rừng rậm sâu hơn. Ta tin chắc đây không phải là ta ảo giác, bởi vì một mực kéo ta vạt áo Lăng Thanh nãi nãi không đứng ở phát run. Ánh mắt toát ra để cho người ta nhìn cũng đi theo kinh hãi, sợ hãi. Chúng ta đứng ở rừng rậm bên bờ. Lăng Thanh nãi nãi kéo ta vạt áo. Thế nào cũng không chịu đi trước. Ta nhẹ nhàng kéo Lăng Thanh nãi nãi cánh tay. Tận lực ôn hòa nói đến. Nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Nàng sợ hãi lắc đầu. Mãnh liệt biểu thị không muốn. Mà trong mắt khiếp ý sâu hơn vậy phải làm thế nào? Ta cau mày. Bây giờ chạy tới nơi này. Chúng ta căn bản cũng không có đường lui. Nếu như không dựa theo cái kia cái gọi là thần chỉ ý đi làm, ta e là cho dù lui về rừng rậm, chúng ta cũng sẽ gặp phải vây công. Lại nói ta một mực trực giác ở chỗ này, thì hẳn là cuối cùng tìm tới sư phụ bọn họ mấu chốt. Cho nên ta không thể nào ở chỗ này dừng bước lại. Cùng lúc đó, cái kia thần không biết lại dùng biện pháp gì lần nữa câu thông ta. Không có càng nhiều lời nói, chỉ là không ngừng thúc giục ta tiến tới, để cho ta đi lên cái kia dốc thoải. Mặc dù Lăng Thanh nãi nãi thần trí mơ hồ, tâm tính cùng chỉ số thông minh cũng quay ngược lại đến chỉ có 6-7 tuổi tiểu cô nương dáng vẻ. Có thể rốt cuộc nàng hay lại là Lăng Thanh nãi nãi. Giống như có tiểu hài tử 6-7 tuổi thời điểm cũng học nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Có vài phần hiểu chuyện như vậy. Nàng nhận ra được ta làm khó, không khỏi bĩu môi một cái, phi thường ủy khuất nói với ta đến, đại ca ca, ta cùng đi với ngươi đi, lại vừa là đại ca ca, ta trong lòng thở dài một tiếng, kéo Lăng Thanh nãi nãi cặp kia đã kinh biến đến mức già nua thô giáp thủ. Rất ôn hòa lại dị thường chân thành nói đến, yên tâm đi, vô luận có tình huống gì ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng là trong này, thật giống như có một rất hung nhân, rất tàn ác hung, Lăng Thanh nãi nãi mặc cho ta kéo hướng dốc thoải đi tới. Ngoài miệng lại mang theo giọng run rẩy nói như vậy đến. Ta ngay từ đầu cũng không hề để ý, bởi vì ta biết Lăng Thanh nãi nãi sợ hãi. Nhưng là cẩn thận một suy nghĩ, ta lại sâu cảm là lạ. Ta từ gặp Lăng Thanh nãi nãi bắt đầu, đã cảm thấy nàng giống như một tờ giấy trắng. Hoàn toàn không có suy luận trí nhớ, có chỉ là giải rác đoạn phim, cũng tỉ như sẽ toát ra sư phụ phong chính lúc nói chuyện. Ta cho tới bây giờ không có nghe nàng nhắc qua bất kỳ có suy luận trí nhớ. Bây giờ câu này đơn giản lời nói, nhưng là rõ ràng trí nhớ, ở nói cho ta biết, nơi này có một cái rất hung nhân. Kinh ngạc bên dưới, ta quay đầu nhìn Lăng Thanh nãi nãi như thế, cũng cảm giác một chi tiết. Đó chính là nàng dắt trong tay ta, đã thay đổi thả lỏng, biến thành căn bản không có tự bản thân động tác, mà là cơ giới mặc cho ta dắt cái loại này. Hơn nữa ánh mắt của nàng cũng thay đổi, trước là cái loại này trong suốt tiểu cô nương như vậy ngây thơ không biết gì. Bây giờ trở nên tan rã, giống như suy nghĩ đã không biết phiêu đi nơi nào như vậy. Lăng Thanh nãi nãi, nàng cái bộ dáng này nhìn đến ta có chút bận tâm. Còn có mạc danh kinh hãi, không nhịn được gọi nàng một câu. Đối thoại giữa, chúng ta đã bỏ qua 1/3 dốc thoải, đi vào sườn núi một mực lan tràn đến đỉnh núi rừng trúc trong bụi rậm. nhưng là trừ rừng trúc xào sạc vang dội thanh âm. Lăng Thanh nãi nãi căn bản không đáp lại ta lời nói, mà là tự mình như vậy đi, đi đi lại bỗng nhiên nói đến, kia chính là một cái rất hung nhân, hắn đánh ta, ta đánh không thắng hắn, ta toàn bộ cổ cũng chết ở trong tay hắn, trừ hoa nhỏ, hắn đánh như thế nào ngươi? Nghe lời nói của nàng, ta căng thẳng trong lòng, không nhịn được hỏi một câu, hắn thích hành hạ nhân, hắn hành hạ rất nhiều người, trong mắt hắn ta là vô dụng, cho nên bị hắn đuổi ra, tự sinh tự diệt, có người cứu ta, là có người cứu ta. Lăng Thanh nãi nãi thần sắc trở nên phi thường thống khổ. Nàng cái tay còn lại, theo bản năng an ủi săn sóc ở trán mình, ta không khỏi dừng bước lại, cho dù trong lòng là rất muốn biết một ít gì, nhưng là vẫn không khỏi dùng hai tay nhẹ nhẹ xoa Lăng Thanh nãi nãi huyệt thái dương. Không ngừng nhẹ giọng an ủi đến, Lăng Thanh nãi nãi, người đừng nghĩ, cái gì cũng không muốn, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nhưng là, lần này Lăng Thanh nãi nãi cũng không chấp nhận ta hảo ý. Nàng thẫn thờ một hồi, sau đó đẩy ra ta, dựa vào một lùm cây trúc, phi thường thống khổ ôm đầu mình nói đến, không, không nên ở chỗ này nghỉ ngơi. Nơi này không thể ngừng lưu, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, cái kia rất hung nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Người là ai vậy kia? Ta tức giận đã lên, ta không chút nào nhận ra được một mực trễ nãi đến bây giờ. Cái kia thần thanh âm cũng không có xuất hiện nữa. Người là ai vậy kia? Lăng Thanh nãi nãi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ta, ánh mắt càng tan rã, nhưng là sau một khắc. Nàng ôm đầu, càng thêm thống khổ, nhìn ánh mắt của ta bỗng nhiên nhiều mấy phần thanh minh. Có thể vấn đề mấu chốt là, ai cứu ta, là ai cứu ta, ta làm sao có thể biết là ai cứu Lăng Thanh nãi nãi. Trong mắt của ta, vấn đề mấu chốt không phải là cái này, mà là giờ phút này nàng giọng nói căn bản không giống như chi lúc trước cái loại này tiểu cô nương. Ngữ khí. Mà là trở nên phi thường bình thường. Mặc dù không có năm đó Lăng Thanh nãi nãi phần kia cơ trí ổn định, nhưng là Lăng Thanh nãi nãi, ta không nhịn được kêu một câu. Mấy bước hướng nàng đi tới, ta cảm thấy được bây giờ nàng trạng thái vô cùng nguy hiểm. Ta phải không thể để cho nàng nghĩ như vậy đi xuống. Vào thời khắc ấy, ta không thể tránh được nhớ tới Tiếu Thừa Can đại biểu ca. Tình huống của hắn có thể nói là thất hồn lạc phách điển hình. Ngay từ đầu ta cho là Lăng Thanh nãi nãi cũng vậy. Chỉ là tình huống so với hắn nhẹ hơn nhiều. Bây giờ ta có một loại giác ngộ. Đó chính là Lăng Thanh nãi nãi hồn phách là hoàn chỉnh. Nàng biến thành bộ dáng này nguyên nhân là bởi vì bị hao tổn tinh thần, bởi vì ta không phải là y tự mạch, cho nên mới không có trước tiên phát hiện. Ta hẳn mở thiên nhãn nhìn một chút, nghĩ như vậy, nội tâm của ta trở nên lửa nóng. Nếu quả thật là ta nghĩ rằng loại tình huống này lời nói, Lăng Thanh nãi nãi là có được cứu. Chỉ cần Thừa Tâm ca ở chỗ này, nhưng là, khi ta đến gần Lăng Thanh nãi nãi thời điểm, nàng bỗng nhiên thoáng cái vẻ mặt thay đổi, dùng một loại không tưởng tượng nổi ánh mắt bắt đầu nhìn ta. Vốn là hai tay nàng là che đầu. Lúc này cũng bởi vì ngẩn người, động tác thoáng cái dừng lại, nàng xem ánh mắt của ta từ bất khả tư nghị trở nên khiếp sợ, lại từ khiếp sợ biến thành một loại kích động cùng thân thiết. Loại ánh mắt này nhìn đến ta, sợ hết hồn hết vía. Một loại ta căn bản không thể tin được khả năng hiện lên đầu óc ta. Chẳng lẽ Lăng Thanh nãi nãi nàng nhận ra ta tới? Bởi vì ý nghĩ như vậy. Để cho ta hô hấp cũng hơi kém đình trệ, bước chân cũng dừng lại theo, vô cùng khẩn trương nhìn Lăng Thanh nãi nãi. Ta rất sợ đây là ta ảo giác. Xem xét lại Lăng Thanh nãi nãi, chậm rãi buông xuống ôm lấy đầu hai tay, sau đó hai hàng nước mắt từ trên mặt lăn xuống. Nàng đứng thẳng người, mặc cho trên mặt nước mắt lăn xuống, sau đó từng bước đi về phía ta. Ở cách ta xa nửa mét địa phương dừng lại, một cái tay nhịn không được run đến đưa ra, sờ ở ta trên gương mặt, thừa nhất, là ngươi sao? Rốt cuộc, Lăng Thanh nãi nãi mở miệng. Nàng trao mày, trên trán phủ đầy tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Hiển nhiên ở kích động sau khi nàng thừa nhận to lớn thống khổ. Có thể một câu nói này cho ta nhất định chính là thiên lại chi âm. Ta hốc mắt thoáng cái hồng. Mặc cho Lăng Thanh nãi nãi để tay ở trên mặt ta. Cổ họng nghẹn ngào nhiều lần. Mới nói đến, nãi nãi ngươi nhớ tới sao? Là ta à, ta là thừa nhất à. Trần thừa nhất, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Chúng ta cũng đang tìm ngươi môn. Lăng Thanh nãi nãi hô hấp trở nên dồn dập. Hiển nhiên như vậy trạng thái cho nàng cực lớn gánh nặng. Đặt ở trên mặt ta thủ cũng đang run rẩy. Nước mắt vẫn còn ở một mực lưu. Nhưng là nàng bỗng nhiên đem ta hướng rừng trúc bên bờ dùng sức đẩy đi. Cơ hồ là dùng hết khí lực đối với ta hô to đến. Đi nhanh một chút, nhanh lên một chút rời đi. Người thế nào đến như vậy địa phương tới? Đi mau a, toàn bộ các ngươi cũng trở về. Tại sao là như vậy, không nghe lời một đám con nít? Ta đang không có phản kháng dưới tình huống. Bị Lăng Thanh nãi nãi đẩy liên tiếp lui về phía sau. Thân thể không yên, đặt mông ngồi vào sân cỏ thượng. Ta không hiểu Lăng Thanh nãi nãi tâm tình tại sao lại bỗng nhiên kích động như vậy. Nhưng là ta căn bản không khả năng rời đi. Ta nói lớn tiếng đến. Lăng Thanh nãi nãi, có rất nhiều chuyện, ta phải tới nơi này. Chúng ta phải nhất định tìm tới các ngươi. Giờ phút này Lăng Thanh nãi nãi đã phi thường suy yếu. Nàng khó chịu hướng ta đi tới. Vô lực kéo trong tay ta. Có chút trật tự tư tán loạn nói đến. Người đi à, nhanh một chút, cũng không muốn tìm không nên tìm. Sư phụ ngươi vô thời vô khắc đều tại nhớ nhung ngươi. Người biết cái này đã đủ, đi mau. Sư phụ vô thời vô khắc đang nhớ nhung ta. Ta cả người nghe những lời này. Giống như bi thương ở bùng nổ ở toàn thân mỗi một chỗ. Ta làm sao có thể đi. Ta thoáng cái đứng lên. Còn muốn nói gì nữa. Nhưng là ở ngẩng đầu một cái. Lại ngây người. Nhìn tiền phương có chút khó mà tin được. Mà Lăng Thanh nãi nãi nhìn thấy ánh mắt của ta. Vừa quay đầu lại. Bỗng nhiên ôm đầu. Phát ra khàn cả giọng tiếng thét chói tai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.